Cô gái ngôn tình của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 3 chăm sóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong, cô hơi bất ngờ, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn anh sao, sợ rồi à, anh cười khềnh. Mấy giây sau, cô do dự trả lời, được, bốp, bốp, bốp, ba tiếng vỗ tay vang lên, tốt, cũng được giấy, muốn tôi giúp cô trả tiền sao, vậy phải xem sự dâm đãng của cô thế nào đã, cô bất an, anh muốn tôi thế nào, cười, cái gì, cô hét lên, hình như tai cô có vấn đề. Tôi nói cô cởi quần áo ra. Không, ồ, vậy sao, vậy thì mời ra ngoài. Xẹt, cô một tay xé toạc bộ quần áo ra, nước mắt tuôn xuống như mưa. Cô cởi cho đến khi chỉ còn mỗi bộ nội y thì dừng lại. Khá khen đó, cởi nốt ra cho tôi. Anh, cô bất mãn nói, cô cởi hay để tôi. Nghe đến đây, cô lại cắn răng, đưa tay lên từ từ cởi ra. Bây giờ, trước mắt anh là một cô gái Hạ Tử Ngân, cả người không có một mảnh vải che thân, hai bộ ngực căng tròn, làn da trắng hồng. Và tự nhiên, anh như thấy cổ họng mình khát khô, chỗ đó có vẻ không yên ổn. Một cảm giác ham muốn cô mãnh liệt thổi bùng lên trong lòng anh. Cô nhìn vào đôi mắt đỏ rực của anh, gạt hết tất cả lòng tự trọng của mình, tiến gần tới chỗ anh, quàng hai tay lên cổ anh, nói giọng yếu ớt, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Cầu xin anh, hãy giúp tôi. Rồi cô nhẹ đặt môi mình lên môi anh. Cô cứ ngây ngốc như vậy mà hôn anh, đây là lần đầu tiên cô hôn một người đàn ông, tất cả đều nhờ cái sự ham mê ngôn tình của cô. Khi cô hôn anh có hơi bất ngờ, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy vào mặt anh, nhưng anh không để ý, mà chỉ có cái môi ngọt ngào của cô là cám dỗ anh. Khiến anh từ thế bị động thành thế chủ động, một tay anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, một tay giữ lấy ót cô. Anh mãnh liệt đưa lưỡi lên lấm láp từng khe hở trong cái mồm đáng yêu của cô. Anh hôn cô cho đến khi bờ môi nhỏ xinh ấy đỏ tấy lên, còn li ti cả vài tia máu. Cọ mệt mỏi gục đầu vào lồng ngực anh, nói khẽ. Xin, anh, hãy giúp tôi, lúc đó, không hiểu sao có một niềm thương cảm dấy lên trong anh, nhưng nó nhanh chóng bị anh dập tắt. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô thì thấy khuôn mặt ấy nóng ran. Anh bèn lay người nhưng cô vẫn đứng im, anh lập tức bế cô lên giường, sờ khắp người của cô chỗ nào cũng như lửa đốt. Trời ơi, không phải cô nhiễm nước mưa nên bị cảm rồi chứ? Chết tiệt, anh ruột thầm rồi đi lấy khăn ướt, lau người cho cô, anh lấy một gói thuốc ra pha cho cô uống, cẩn thận đút từng thìa thuốc vào trong mồm cho cô. Nhưng nước vấp cứ vô thức chảy từ miệng ra, ướt hết cả tay anh. Anh lẩm bẩm gì đó rồi một hơi uống hết cốc thuốc nhưng anh không nuốt mà ngậm vào trong miệng rồi nhẹ nhàng đặt mồm cô à mình vào cô, bón cho cô chỗ thuốc đó. Lúc này, đám thuốc cứng đầu mới chịu rủ nhau xuống cổ họng của cô. Thấy thế, anh mới an tâm, anh đứng dậy, đi tìm một chiếc áo sơ mi của mình mặc vào cho cô. Đâu đã vào đó, anh thất thần ngồi nhìn cô gái nhỏ đang miên man trên giường. Anh khẽ vén những sợi tóc còn vương trên mặt cô rồi vuốt ve cái mặt đáng yêu đó. Và anh thấy lạ lùng với chính mình rằng, tại sao anh lại chăm sóc cô chu đáo như vậy? Không lẽ anh, không thể nào, vì người anh yêu chỉ có một mình cô ấy. Nhưng anh vẫn tự hỏi lòng mình rằng tại sao khi thấy cô như vậy anh lại đau lòng không thôi. Anh thở dài, rồi định ra uống rượu thì một bàn tay nhỏ bé đã nắm chặt lấy tay anh. Anh đừng đi, cách chương.